Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, hội động gối ôm. Nam nhân đều là khẩu thị tâm phi, tiết mục tốt như vậy sắc chi đồ thì càng là điển hình đại biểu. Chính như hắn miệng nói Nhạc Tiểu Thiền không có hai lạng thịt. Cứng nhắc hết sức nhỏ không có gì nhưng sờ. Thật là ôm vuốt vuốt bắt đầu đứng dậy căn bản dừng không được đến. Thiếu chút nữa đem người chơi xấu. Mà hắn miệng nói người ta tuổi còn nhỏ. Muốn làm điểm gì rất tội ác. Nhưng đến môi anh đào nhẹ nhàng bĩu môi tại trước mặt. Chẳng những không tội ác ngược lại rất hưng phấn. Sau đó hắn còn muốn một bên trong lòng khinh bỉ chính mình. Một bên tự gặm xuống dưới. Nói thật. Hai đời đều không gặm qua 14 tuổi thiếu nữ. Cái tuổi này có tính không 3 năm khởi bước ấy nhỉ? Có lẽ hay là nói vừa vặn qua rồi tuyến. Tiết mục đã quên, cũng chẳng muốn đi ký. Giờ này khắc này không ai có thể có thời gian rỗi suy nghĩ những kia. Thiếu nữ hương vị, làm cho người ta mê say. Đừng nói nhiều yêu nữ. Giờ khắc này Nhạc Tiểu Thiền phản ứng cùng bất luận cái gì chíp hôi không có khác nhau. Thân hình đang run rẩy, môi cũng đang run rẩy, đôi môi sờ nhẹ dòng điện làm cho nàng chóng mặt núp nít. Loại cảm giác này có khác với trước kia bị hắn vuốt vuốt kiều diễm xấu hổ và giận dữ. Cái kia cho dù ban thưởng hắn chứ sao, nhưng này cái là mình cũng rất thích a hát. Môi của nàng là ngọt, trong nội tâm cũng là ngọt, mối tình đầu, trên đời nhất tốt đẹp chính là từ một trong, có thể đối với một người nhân sinh cuộc sống cùng tính tình sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Nhạc Tiểu Thiền là mối tình đầu, may mắn là không có mất đi, tiết mục nữ nhân nhiều, tại tiểu yêu nữ giá trị quan trong kia hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không tính chuyện này. Mấu chốt là tại tiết mục trong nội tâm nàng cũng thuộc sơ tâm. Nhạc Tiểu Thiền biết rõ điểm này. Cái này là đủ rồi. Đã từng bởi vì các dạng nguyên do, như gần như xa. Nhưng hôm nay Nhạc Tiểu Thiền thực nhịn không được. Chớ nói sư phụ đã muốn ngầm đồng ý rồi. Cho dù sư phụ còn phản đối, nàng cũng muốn vụng trộm cùng hắn bỏ trốn đi. Rất ưa thích hắn. Càng là đứng ngoài quan sát tựu càng thích, nàng thậm chí vô pháp tưởng tượng nếu như tiết mục mất. Ngày ấy tử làm như thế nào qua, tình cảm áp đến bây giờ, đã muốn nhanh ép không được. Lần này rượt dây hắn một mình cùng nàng đi ra, trên thực tế thì có điểm bỏ trốn hương vị. Nếu bẩm báo sư phụ, hơn phân nửa sư phụ không biết chịu, khá tốt hiện tại Tinh Nguyệt Tông sự tình. Tiết mục mình chính là cuối cùng nhất quyết định, nàng cũng rốt cục giải thích rồi. Vì sao lại có biết rõ chính mình không nên, phá tờ ring, nữ nhân mơ mơ màng màng mà đã đánh mất thân. Thể, nếu như tiết mục muốn, nàng thật không hiểu chính mình có thể hay không đi cự tuyệt. Hơn phân nửa mơ mơ màng màng hủy sẽ phá hủy a. Nàng mơ mơ màng màng mà nghĩ, nếu quả thật hủy. Kỳ thật cũng không có gì lớn rồi, mọi người ý thức chậm rãi đều có chút ít biến hóa. Cũng không dùng tu vi đột phá làm là đệ nhất yếu vụ. Nếu không lúc này nàng nên vậy tại tham gia đỉnh, mà không phải chạy đến kiếm châu đến. Chính nghĩ như vậy, tiết mục rời đi môi của nàng. Hô hấp của hai người đều rất gấp. Nhạc Tiểu Thiền sóng mắt như nước, ngẩng đầu lẩm bẩm nói. Có nghĩ là muốn ta? Tiết mục khẽ hôn trán của nàng. Đồ ngốc, Nhạc Tiểu Thiền quyết miệng nói. Ngươi không phải không để ý tu hành cao thấp sao? Miệng nói không thèm để ý. Cũng không thể hủy ngươi. Tiết mục thấp giọng nói. Ngươi vài chục năm khổ tu. Ta có thể tùy tùy tiện tiện trở thành chê cười. Nhạc Tiểu Thiền trong mắt thủy ý càng đậm. Tiết mục nháy mắt mấy cái. Hoặc là trở lại bên cạnh nghỉ ngơi đi. Hoặc là cho ta làm gối ôm. Ngươi chọn một. Nhạc Tiểu Thiền chui tại trong lòng ngực của hắn. Một bụng ngàn chịu vạn chịu. lời nói đến bên miệng lại thành một bộ kiêu ngạo khí. Cái gì làm cho ngươi gối ôm? Là ngươi cho ta làm gối ôm. Tiết Mục nhịn không được cười lên. Hảo hảo, ta làm cho ngươi gối ôm. Tiết Mục chặn ngang đem nàng ôm lấy. Hai người cùng một chỗ lăn ngã xuống giường. Lại là một hồi tự phát hôn môi. Nhạc Tiểu Thiền ngăn lại hắn bắt đầu dục dịch tác quái tay. Gối ôm phải không năng động. Hảo hảo, ta không động. Cái kia tay của ngươi đang làm gì đó? Giúp ngươi thay đổi y phục dạ hành. Xuyên đeo cái này thứ đồ hư như thế nào ngủ a hát. Không nhớ ngươi đổi. Ô, trơn bóng như ngọc thân hình tại khách điếm ánh nến ở phía trong một tấc mà hiện ra ở. Trước mặt, da thịt tuyết trắng thượng cuối cùng che lấp lấy một kiện ánh trăng bụng nhỏ đâu. Tiết Mục tay đốn một chút, cuối cùng không có đi lại dài. Chỉ là khẽ vuốt nàng hơi lạnh cánh tay, thấp giọng nói, nghỉ ngơi đi. Nhạc Tiểu Thiền ngẩng đầu nhìn hắn tốt một hồi, dùng sức đem hắn hai tay liền thân ôm cùng một chỗ. Thực làm cái đại gối ôm tựa như vừa động cũng không thể động. Ngủ, ánh nến theo tiếng nói trực tiếp dập tắt, một mảnh hắc ám ở bên trong. Hai người đều có thể trông thấy đối phương đôi mắt lòe lòe tỏa sáng. Tiết Mục, ta vốn không muốn nhanh như vậy bị như ngươi vậy như vậy. Vốn nghĩ đến, sớm nhất cũng muốn đợi theo Kiếm Châu trở về. Còn phải ngươi biểu hiện tốt. Ha ha, ngươi có phải hay không có che giấu mị công? Có thể làm cho người biến ngốc hay sao? Mị công không có, nhân hình tự đi xuân dược có tính không? Phi, tự ngươi còn xuân dược, nếu không vừa vặn đánh lên Đông Cung. Mới sẽ không để cho ngươi phải tay nì. Đắc thủ có ý tứ là như vậy phải không? Bàn tay lớn rõ ràng bị nàng siết chặt lấy, giữ lấy, nhưng rủ xuống tại chân bên cạnh cổ tay có lẽ hay là thần kỳ mà bắt đầu chuyển động. Không biết dò xét hướng cái gì vị trí. Nhạc Tiểu Thiền rung mạnh một chút, dùng kiêu ngạo biểu hiện che giấu lần đầu cùng giường chung gối tâm hoảng ý loạn thiếu nữ. Giờ khắc này bỗng nhiên ép không được công lực, tâm loạn mà quẩy người một cái. Ngay sau đó, oanh mà vừa vang lên, giường sụp, ngoặc kép chấm chấm. Cho nên nói, ta ghét nhất các ngươi không khoa học tu vi. Phi, ngươi một cái gối ôm một điểm tự giác đều không có. Còn không biết xấu hổ nói, ta là hội động gối ôm, ngươi là nặng đắc có thể áp sập giường mập nha đầu. Hai người một bên miệng pháo một bên bò lên, áp sụp giường, hai người đảo không có gì chật vật cảm giác, đều là buồn cười mà ôm chăn, mền, lặng lẽ đi bên cạnh, vốn là khai mở cho Nhạc Tiểu Thiền gian phòng, nhưng lần trở lại này thật sự là rốt cuộc không tạo nên cái gì yêu thiêu thân. Thành thành thật thật địa tương ôm lấy, một giấc ngủ thẳng tới bình minh, ngày kế tiếp Tiết Mục khi tỉnh lại, vốn nên không thế nào cần giấc ngủ Nhạc Tiểu Thiền ngược lại vẫn còn ôm hắn ngủ chính ngọt. Chẳng những trên tay ôm hắn, cùng ôm cọng lông mao hùng đồng dạng, ngay chân đều phi thường bất nhã mà gác ở trên người hắn. Cả người quấn đến xít sao, mà khóe môi lại có chút vểnh lên, mang theo mỉm cười ngọt ngào ý. Ngay trong lúc ngủ mơ đều lộ ra hai chiếc tiểu má lúm đồng tiền. Tiết Mục tựu cúi đầu nhìn xem hình dạng của nàng. Tuy nhiên chỉ mặc một kiện bụng nhỏ đâu. Như vậy ôm một lưng một chân xuân quang. Mà ngay cả mông đít nhỏ đều là lộ ra. Cùng không có mặc không sai biệt lắm. Nhưng Tiết Mục lúc này thật đúng là không có những kia sắc sắc ý niệm trong đầu. Cứ như vậy nhìn xem mặt của nàng. Nhìn xem nhìn mình cũng lộ ra vui vẻ. Thật là một cái tiểu nha đầu a hát. Hắn nhịn không được duỗi ra chỉ một ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc cái kia tiểu má lúm đồng tiền. Nhạc Tiểu Thiền mở mắt, trong mắt còn có chút mơ hồ. Tiết Mục tiếp tục ụp ụp mà đâm. Nhạc Tiểu Thiền nghiêng đầu, a hát ô một tiếng tự đem ngón tay cắn. Hàm hồ nói, gối ô không nên cử động a hát, chán ghét chết. Rồi, Tiết Mục bị cắn đắc nhe răng trợn mắt. đây không phải ta muốn sáng sớm tốt lành cắn. Nhạc Tiểu Thiền thanh tỉnh. Cái gì là sáng sớm tốt lành cắn? Tiết Mục nháy nháy con mắt, có chút muốn lừa dối nàng thử xem. Kết quả Nhạc Tiểu Thiền lúc này phi thường cơ linh, giống như tối hôm qua mất đi linh quang toàn bộ đã trở lại. Ẩn ẩn xem hiểu hắn không có hảo ý bộ dáng, đằng mà nhảy người lên, còn muốn sắc sắc sự tình, muốn đi cứu vớt của ngươi Kiếm Ly, nên khởi hành rồi. Tiết Mục tiếc nuối thở dài, nhìn xem nàng mặc quần áo tử tế, tiện tay đâm cái đuôi ngựa, loảng xoảng lang lang mà đi múc nước rửa mặt, hấp tấp tung tăng như chim sẻ hình dáng. Cái kia mơ hồ mối tình đầu thiếu nữ lại biến trở về thần thái phi dương thanh xuân. Tiết Mục cũng chậm chậm ngồi dậy, yên tĩnh mà nhìn xem, cảm thấy như thế nào đều xem không đủ. Đây đúng là một loại yêu đương tư vị. Hắn bản cho là mình loại này lão lái xe không nên bất quá cái này cảm giác. Nhưng thật sự rõ ràng mà đã xảy ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.